Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1354, đối chiến Nhan Tịch Lâm. Ha ha, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm một chút. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng về sau, nháy mắt đem mình huyết mạch chi lực tăng lên, tu vi vô tận kéo lên. Hắn hơi lưu một chút, cũng không có tăng lên đến cực hạn, mà là chỉ là ngừng lưu tại cấp 9 huyền vương, cũng chính là cùng cái kia Nhan Tịch Lâm tu vi là giống nhau. Mà Thúc Khải học có thể liền có chút không chịu nổi. Hắn cảm giác tựa như là tay bên trong nguyên bản cầm chính là một cái không có bất luận cái gì năng lực phản kháng sâu kiến, chỉ cần hắn hơi hơi dùng lực một chút, liền có thể đem nghiền ép tồn tại. Thế nhưng là, trong nháy mắt, bàn tay của mình chẳng những không thể nắm chặt, dĩ nhiên tựa như là đột nhiên sinh ra rất nhiều đâm con nhím, vẫn là gai độc, làm hắn không thể không buông tay. Nếu như là có thể thản nhiên rút tay ra ngoài vậy thì thôi. Trọng yếu nhất chính là, không biết Đông Phương Mặc giơ tay một đạo lưu quang đây là một loại cái gì kỹ pháp, để hắn hai cánh tay lại cũng không có cái gì cảm giác. Thật tình không biết, Đông Phương Mặc đã vận dụng tinh quang 63 thức. Liền Thúc Khải học loại này kỹ pháp, tại tinh quang 36 thức trước mặt, chỉ có tan tác phần. Đông Phương Mặc căn bản không cho Thúc Khải học cơ hội phản kích. Ánh sao lấp lánh kỹ pháp như trường giang đại hà, lập tức càn quét Thúc Khải học. Tình huống vừa rồi nháy mắt xoay chuyển, mọi người rốt cuộc cảm giác không đến Thúc Khải học bất kỳ khí tức gì. Nhan Tịch Lâm nói cái gì cũng không nghĩ ra, cái này Đông Phương Mặc lại có thủ đoạn như vậy. Hiện tại lại nhưng đã là cấp 9 huyền vương tu vi, liền ngay cả Nhan Tịch Lâm đều có một loại trở tay không kịp cảm giác. Thúc Khải học, kiếp sau người nghĩ muốn hại người thời điểm, trước để tu vi của mình tăng lên một chút, bằng không người kiếp sau hạ tràng vẫn là như thế. Khi như băng lãnh sông băng một dạng lời nói từ Đông Phương Mặc trong miệng nói ra, mọi người cũng cảm nhận được vô tận rét lạnh sát ý. Liền ngay cả Nhan Tịch Lâm, tại U Thiên Thánh vực bên trong kinh lịch thời gian dài như vậy, đều không có cảm nhận được qua dạng này lạnh lẽo sát ý. Hắn một nháy mắt thất thần, trong lòng một cái ý nghĩ lướt qua, trong tay của người trẻ tuổi này, đến cùng có bao nhiêu người mệnh. Nhưng chính là như thế vừa mất thần công phu, mọi người trong tai truyền đến chính là một tiếng hét thảm. A, chấm ngoặc kép, tự nhiên, cái này một tiếng hét thảm là đến từ Thúc Khải học. Đông Phương Mặc vẫn như cũ khuôn mặt băng lãnh, thần thức khóa chặt Thúc Khải học. Thúc Khải học ngay lập tức ngưng tụ thần thức, một đạo thần thức liều mạng bay về phía nhà mình trưởng lão Nhan Tịch Lâm. Hắn cảm thấy chỉ muốn lấy được Nhan Tịch Lâm phù hộ, mình thần thức liền có thể bảo vệ. Đông Phương Mặc sao lại cho hắn cơ hội như vậy? Nguyên bản nhàn nhạt lực lượng thần thức nháy mắt liền tạo thành một đạo cấm chế, đem Thúc Khải học thần thức lập tức liền bắt giữ tại cấm chế khi chúng rồi. Người khác chỉ cảm thấy đây là sự tình trong nháy mắt, Thúc Khải học thần thức rơi vào Đông Phương Mặc trong tay. Nhưng là Nhan Tịch Lâm dù sao cũng là Tông Lâm phái trưởng lão. Mặc dù so Đông Phương Mặc động thủ muộn, nhưng là phát sau mà đến trước. Vậy mà thoáng cái cùng Đông Phương Mặc cấm chế quấn quýt lấy nhau. Đông Phương Mặc, hắn là ta Tông Lâm phái đệ tử ưu tú, người cũng không thể dạng này liền đem nó chém giết đi. Nhan Tịch Lâm bất quá là ngạnh sinh sinh kiềm chế Đông Phương Mặc, chỉ có thể tạm hoãn Đông Phương Mặc động thủ. Vội vàng chuyển ra Tông Lâm phái, muốn để Đông Phương Mặc chủ động triệt tiêu mình lực lượng, mưu đồ cam đoan cái này Thúc Khải học thần thức. Nhan trưởng lão, đệ tử như vậy cũng xứng với Tông Lâm phái đệ tử ưu tú danh hiệu sao? Người không cảm thấy cho các ngươi Tông Lâm phái mất mặt sao? Đông Phương Mặc vừa cười, một bên hướng về phía Nhan Tịch Lâm nói. Nhan Tịch Lâm muốn mượn cùng Đông Phương Mặc dây dưa thời khắc, tận lực thẩm thấu đến Đông Phương Mặc cấm chế bên trong, để Thúc Khải học có càng nhiều bảo hộ. Đông Phương Mặc lại sẽ không cho Nhan Tịch Lâm cơ hội này. Vừa rồi Nhan trưởng lão nói cái gì tới? Ủng có thân phận trưởng lão là có thể giáo huấn đệ tử a? theo một cái không quá âm thanh trong trẻo. Thúc Khải học thần thức ngay tại Nhan Tịch Lâm dưới mí mắt bị Đông Phương Mặc đánh tan. Ngũ hành mệnh nguyên đều bị nháy mắt hấp thu. Thúc Khải học hồn phi phách tán. Đông Phương Mặc, Nhan Tịch Lâm thật kém chút điên rồi. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc vậy mà liền trước mặt mình đem Thúc Khải học giết đi sạch sẽ. Thế nào? Đông Phương Mặc thu liễm mình thần thức. Nhàn nhạt hỏi, giống như vừa mới bất quá là rất phổ thông một sự kiện. Tiện tay giải quyết mà thôi. Nhan Tịch Lâm hôm nay nếu là không đem Đông Phương Mặc khí diễm đè xuống, hắn về sau cũng không cần tại Tông Lâm phái đi lại. Người khác không nói cái gì, chính mình cũng sẽ chịu không nổi người khác nhắc lên cái đề tài này. Người dám cứ như vậy đem ta Tông Lâm phái đệ tử chém giết. Người chán sống sao? Nhan Tịch Lâm rất tức giận nói. Đông Phương Mặc lại rất không thèm để ý cười một tiếng. Nhan trưởng lão, cũng liền ngươi, còn khi các ngươi Tông Lâm phái những này đệ tử ưu tú làm bảo bối. Kỳ thật, không phải liền là 10 chuôi kỳ binh liền có thể giải quyết sao? Lương Minh liền xem như lại hoài nghi ta chém giết quản chi. Ta nói xuất ra 10 chuôi kỳ binh, chẳng phải không giải quyết được gì à? Đông Phương Mặc cố ý như thế nhắc lên chuyện này. Kỳ thật, cùng tình huống trước mắt căn bản cũng không có thể đánh đồng. Đó là bởi vì, Lương Minh cũng không có cái gì chân chính chứng cứ, còn có huyết đao ở đây, cũng không thể quá dây dưa, mới đáp ứng Đông Phương Mặc đưa ra cái này 10 chuôi kỳ binh điều kiện. Chỉ bất quá, như bây giờ nhẹ nhàng nói đến, quá có điểm đánh Tông Lâm phái mặt có được hay không a? Đông Phương Mặc, tốt, tiểu tử ngươi đủ càn rỡ. Hôm nay, ta Nhan Tịch Lâm mặc kệ ngươi từ tại Cửu U Minh Phủ là thân phận gì. Chọc giận tới ta Tông Lâm phái. Giữa chúng ta, chỉ có một người có thể đi ra cái lối đi này. Nhan Tịch Lâm thật sự có chút không thể khống chế lửa giận của mình. Quá làm cho hắn xuống đài không được. Nhan Tịch Lâm lật bàn tay một cái. Trong tay một thanh bảo kiếm. Nhận chủ kỳ binh phẩm cấp. Trực tiếp chỉ hướng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc. Tông Lâm phái không phải ngươi có thể gây. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện mình con kia cô Phượng Đỉnh. Vậy ta liền dùng từ các ngươi Tông Lâm phái giành được đồ vật đến chiếu cố ngươi. Nói cho ngươi, nhận chủ kỳ binh, chuyện này rất kỳ diệu. Liền xem như mặt của nhiều người như vậy trước. Kha Kiến ăn thiệt thòi như vậy. Sau khi trở về, dĩ nhiên tất cả đều ăn ý, tất cả đều không hề đề cập tới. Dẫn đến không tất cả mọi người ở đây liền hết thảy đều không biết tình huống cụ thể. Liền ngay cả hắn sư tôn Phổ Sông Dung cũng không nguyện ý nói về việc này. Dù sao, vẫn cảm thấy là rất phổ thông nhận chủ kỳ binh. Đến trong tay người ta mới biết được là khí linh kỳ binh. Đây thật là quá đánh mặt a. Cho nên, Nhan Tịch Lâm vẫn là trễ sửng sốt một chút. Mới nhận ra đây là Kha Kiến cái đỉnh kia. Tông truyền ba thức. Thức thứ nhất, Nhan Tịch Lâm đi lên liền vận dụng Tông Lâm phái trưởng lão tuyệt kỹ. Đây là Tông Lâm phái sáng lập ra môn phái đến nay liền có kỹ pháp. Có thể thấy được truyền thừa bao nhiêu năm. Điều này nói rõ cái này kỹ pháp huyền ảo. Đông Phương Mặc khóe môi có chút câu lên một cái tự tin đường cong. Chính ngắm nghía cẩn thận ta Đông Phương Mặc cái này kỹ pháp. Đối với ngươi cái này tông truyền ba thức như thế nào? Đầy trời, phá cho ta, cửu huyền quyết, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Đông Phương Mặc giơ tay chính là cửu huyền quyết tầng thứ nhất. Hai người binh khí mang theo lăng lệ kỹ pháp hung hăng đụng thẳng vào nhau. Kích thích vô số dư ba lĩnh hư không vỡ vụn, cho dù ở trong thông đạo này, khiến mọi người trò chơi mà không chỗ có thể trốn. Rất nhiều người không thể không vận dụng lớn nhất thủ đoạn. Kết xuất cấm chế, đến cam đoan mình không bị cái này dư ba làm bị thương. Thế nhưng là, tại đám người tất cả đều lui về sau thời điểm, chỉ có Lãnh Nhược Ảnh không có người quản. Nàng tự thân kinh mạch còn bị thương nặng, liền xem như nhỏ nhất dư ba, đều có thể muốn Lãnh Nhược Ảnh tính mạng. Đông Phương Mặc không phải loại kia lãnh huyết người. Không có cách. Đông Phương Mặc chỉ có thể lấy ra mình cuối cùng thủ đoạn. Đem linh khí của mình lại một lần nữa tăng lên. nhưng là muốn tuyệt đối tăng lên tới cực hạn, lại có một loại không tốt lắm cảm giác, khiến cho tại thời khắc mấu chốt này, chỉ có thể lựa chọn dừng lại tại cấp 9 huyền vương cảnh giới. Ngay cả như vậy, cũng nháy mắt đem Nhan Tịch Lâm khí diễm ép xuống, mà Đông Phương Mặc chuyện thứ nhất lại cũng không là muốn thế nào phản kích, mà là giơ tay một đạo cấm chế, đem hai người bao phủ. Những này dư ba lập tức bị cấm chế bao phủ ở bên trong. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Nhược Ảnh nhìn rõ ràng, đạo này hùng hậu cấm chế đại trận biên giới, cách mình chỉ có 3 bước khoảng cách. Nàng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía cấm chế ở trong cái kia cái trẻ tuổi cao lớn thân ảnh. Nàng cảm thấy đây hết thảy, Đông Phương Mặc là vì nàng mới làm như vậy. Đáy lòng một trận ấm áp. Nhan Tịch Lâm đáy mắt rốt cục lộ ra một chút kinh khủng ý vị. Khỏi cần phải nói, đơn thuần là Đông Phương Mặc tu vi, vốn cho là tăng lên tới cấp 9 huyền vương, không nhất định chính là sử dụng thủ đoạn gì, không chừng là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 hành vi, có thể là thế nào cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc lại có thể dạng này tùy ý tăng lên tu vi của mình. Đông Phương Mặc, người tu luyện đây là công phu gì? Nhan Tịch Lâm không trải qua đại não, liền trực tiếp hỏi một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Làm sao sợ hãi? Nếu là sợ hãi, ở trước mặt ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc tha tính mạng của ngươi. Nhan Tịch Lâm tự nhiên sẽ không ở không có năng lực phản kháng tình huống dưới liền mềm yếu xuống tới. Lạnh hừ một tiếng về sau, vẫn như cũ thôi động mình vô tận linh khí. Tông truyền 3 thức thức thứ 2. Nhan Tịch Lâm ngược lại muốn xem. Đông Phương Mặc phản phệ đến thời điểm, hắn vẫn sẽ hay không cường ngạnh như vậy. Ngược lại thời điểm, hắn nhất định sẽ báo thù. Không đụng nam tường không quay đầu lại. Hôm nay, ta gọi ngươi đầu rơi máu chảy. Đông Phương Mặc đã đem tất cả lực lượng toàn bộ quán chú đến trong tay mình cô Phượng Đỉnh bên. Trong, cô Phượng Đỉnh tản ra lăng lệ sát ý, mang theo viễn cổ một loại hùng hậu. Đông Phương Mặc toàn lực thi triển cửu huyền quyết tầng thứ 2. Hai người khác biệt chính là, Nhan Tịch Lâm một chiêu này càng thêm khiến người hoa mắt. Nhưng là Đông Phương Mặc một chiêu này coi như thu liễm không ít. So ra kém chiêu thứ nhất như vậy huyễn khốc, cấm chế đại trận bên ngoài người. Tự nhiên không biết bên trong đến cùng là thế nào lăng lệ. Chỉ có thể thông qua con mắt nhìn thấy phán đoán lần này. Hai người thế lực ngang nhau. Nhưng là, chỉ có thân tại trong đó Nhan Tịch Lâm mới có thể minh bạch. Lần này, Đông Phương Mặc trảm kích so với một lần trước không biết lăng lệ gấp bao nhiêu lần. Tiếng thứ 2 ngoan tuyệt đụng nhau tại trong tai của mỗi người vang lên. Nhan Tịch Lâm lần này triệt để bị chấn kinh. Bởi vì cảm nhận được Đông Phương Mặc chân chính thủ đoạn. Hắn không thể không thừa nhận, một chiêu này quyết đấu đã đến cực hạn của hắn. Giờ phút này hắn toàn thân khí tức lan lộn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.